Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Bắt Canh Mạnh Bà. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tiếng chuông điện thoại reo lên trên mặt bàn làm cho Vân nhíu hàng lông mày. Ngày gọi đến Đào Hoa, bạn thân của cô. Sáng nay hai người có cuộc hẹn nhưng đợi cả hơn 3 giờ đồng hồ không thấy đối phương đâu. Trước đó Vân cũng đã gọi khá lần cho Hoa nhưng toàn nhận được thông báo thuê bao. Giờ đây thấy Hoa gọi lại, Vân có chút hờn giận. Nhưng cũng không quá lâu, cô cầm điện thoại nhấc máy. Alo, tôi nghe. Vân ơi, cho ta xin lỗi nhé. Lỗi phải gì? Từ sáng đến giờ ta gọi mới biết bao cuộc đó. Ta xin lỗi, ta không cắm sạc hết pin lúc nào đó. À Vân ơi, ta tìm được cái này. Cái gì? Ta tìm được cuốn nhật ký của chị Dung. Mày nói thật chứ? Thật mà. Ta lúc sáng nay đang định đi ra cà phê theo lịch hẹn thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Là nhân viên bên chung cư của chị Dung bảo chị ấy có một cây thùng đựng đồ cá nhân còn sót lại. Do có chút sai sót trong quá trình vận chuyển nên nó nằm trong nhà kho. Thế là ta định đến nhận rồi sẽ sang mày. Anh ở đâu khi tới nơi mở cây thùng, ta thấy một vài thứ đồ tinh tinh, còn có cả một cuốn nhật ký đó. Bên trong chị ấy có ghi chép lại toàn bộ mọi chuyện. Ta ngồi tại đó đọc từ đầu đến cuối. Mày à, ta khám phá ra chuyện này. Chuyện gì đó? Mày làm ta tò mò quá. Thôi, giờ nói qua điện thoại không có tiền, mày còn ở quán không tới chạy qua. Còn qua đi. Nói tới đây Hòa cúp máy, còn Vân thì lộ rõ về tò mò trên gương mặt của mình. Còn người tên Dung mà cả ngày vừa nhắc tới là chị gái của Hoa, cô mới mất được tròn một tháng. Quay trở về quá khứ khoảng 2 năm về trước, khi Vân vừa tốt nghiệp xin vào làm cô giáo ở trường mầm non Hoa Sen, một ngôi trường tư thục có mức đãi ngộ ngẫu hĩnh. Tại đây Vân bắt đầu làm quen với Dung và Hoa, hai chị em sinh đôi. Khi dần thân hơn, Vân được biết gia đình của cả hai không êm thấm cho lắm. Bố mẹ của Hoa ly hôn khi cả hai còn học cấp 3. Dung theo mẹ, Hoa thì theo bố. Và trong suốt chừng ấy năm, hai chị em không được gặp nhau vì những sự hằn học của người lớn. Tới tận lúc vào đại học, cả hai mới tự động liên lạc với nhau. Tất nhiên là không để cho bố mẹ của mình biết. Từ ngày Hoa vẫn đi làm rồi về sống với bố. Nhưng cứ cuối tuần cô đều rủ Vân sang chung cư của Dung để chơi, nấu nướng rồi ngủ lại qua đêm. Về phần của Dung, mẹ cô mới mất vào năm ngoái nên cô chỉ ở có một mình, không người yêu, không bà con họ hàng. Bởi vậy Dung xem Vân và Hoa như hai người thân duy nhất. Thế nhưng rồi khoảng 3 tháng trước, thói quen này có phần không được liền mạch nữa, bởi Dung trở nên xa cách với Vân và Hoa, nhất là sau chuyến đi mà Dung bảo là nghỉ mát vài ngày. Nhưng cả tuần sau thì cô mới trở lại. Thậm chí những ngày đi trong chuyến đi ấy, Dung không hề liên hệ với ai. Hoa có gọi thỉnh thoảng được chị gái của mình nhấc máy mà thôi. Hoa thì lạ lắm, định bụng sẽ đợi Dung về hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng lại lần nữa, đến khi Dung về thì cô cứ tỏ ra lạnh nhạt tránh né. Và rồi vào một buổi sáng sớm nọ, Hoa nhận được cuộc gọi đến từ phía chung cư nơi Dung ở. Họ thông báo cô nhảy lầu tự vẫn. Cái chết của Dung thực sự khiến cho cả Vân và Hoa bị sốc. Hoa khóc vần vã mấy ngày trời trong đám tang của chị mình. Cho đến tận bây giờ nỗi đau và sự hoang mang hiện hữu. Nhất là Hoa muốn biết lý do vì sao Dung, từ một cô gái mạnh mẽ yêu đời, là quyết định chấm dứt mạng sống của mình theo cái cách đau đớn như vậy. Thậm chí Dung không có người yêu, tuân thờ chủ nghĩa độc thân, cũng chẳng có xích mích hay cãi cự vì bất cứ ai. Quay trở lại hiện tại, Vân đợi chừng 15 phút thì cô bạn của mình từ cửa bước tới. Hoa, ngồi đây. Hoa gật đầu chờ cho đối phương gọi nước xong. Vân tò mò. Rồi cuộc chuyện gì? Mày làm tao tò mò sốt ruột quá. Đây. Hoa vừa nói vừa lấy từ trong túi sách của mình ra một cuốn sổ tay nhỏ. Cái này là nhật ký của chị Dung. Thật à? Ờ. Mà cũng không hẳn là nhật ký, là bởi chị chỉ ghi chép những sự việc diễn ra gần đây. Thì bên trong đó ghi những gì? Mày kể tao nghe. Mày đọc đi. Hoa vừa dứt câu thì đẩy cuốn sổ tay về phía bạn của mình và nhanh chóng cầm lấy nó, xoay lại thuận hướng rồi lật mở ra. Bắt đầu nhau mắt đọc theo những dòng chữ nhỏ hàng ngày thẳng lối. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025. Từ lúc tỉnh dậy vào 4 giờ sáng đến giờ, cả người của mình nóng ran, hai tay run rẩy. và nhất là phần thân dưới mình cảm thấy nhói đau, cứ như là tối tháng vậy. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi sao? Làm sao có thể tạo ra một cơn đau thật như vậy? Ngày 17 tháng 5 năm 2025, lần thứ hai, đây là lần thứ hai mình nằm mơ thấy bóng người ấy. Đau quá, mình còn thấy mình bị chảy máu. Không ổn rồi, ngày mai phải đi khám thôi. Ngày 20 tháng 5, thực sự thì bản thân đã chịu hết nổi. Cứ ngấy chớp mắt là kẻ đó lại xuất hiện, còn kêu ông bác sĩ trong phòng khám phụ khoa nữ. Ông ta thật đáng ghét, tự dưng khám xong cho mình rồi bảo là mình nên hạn chế quan hệ tình dục lại, là bởi vì bộ phận sinh dục của mình đang bị nhiễm. Nhưng mình làm gì có quan hệ với bất cứ ai. Không, nói đúng hơn thì mình có quan hệ với kẻ kia, nhưng mà chỉ trong giấc mơ. Rốt cuộc thì mình bị làm sao vậy? Ngày mùng 1 tháng 6, 10 ngày trôi qua đối với mình như là cực hình vậy. Mình không dám ngủ, sử dụng mọi loại thuốc và phương thức để có thể kéo dài sự tỉnh táo. Bây giờ chắc chỉ còn thiếu ma túy với những chất cấm là mình chưa thử qua mà thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mình làm sao có thể chịu đựng nổi bây giờ? Có mẹ ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn mẹ có cách để giúp mình thoát khỏi tình trạng này. Còn cái kẻ kia thì mình cũng đã thử van xin hắn trong giấc mơ, nhưng thứ mình nhận được là những nụ cười để ám ảnh. Ngày mùng 5 tháng 6, mình mới vừa được một người bạn cũ giới thiệu đến một chỗ có thể chấm dứt được những giấc mơ kỳ quái. Nhưng đường đến đó khá xa lạ, tận trên Đà Lạt. Mình có nên đi không? Ngày mùng 6 tháng 6, quá đủ rồi. Đây là giới hạn của mình không thể chịu đựng thêm. Mình nhất định phải lên Đà Lạt một chuyến, chứ cứ thế này mình không sống nổi mất. Đọc đến đây Vân dừng lại, hay nói đúng hơn là không còn gì để đọc nữa. Cô đưa mắt nhìn về phía người bạn của mình. Hòa, chuyện này rốt cuộc là sao? Chị Dung đã trải qua những gì vậy? Sẽ còn giấc mơ nào đó nữa? Sao nghe giống như những câu chuyện hay bộ phim kinh dị đó vậy? Ta cũng không biết, ta đọc từ nãy đến giờ cứ nghi hoặc không thôi. Tao nghĩ chắc cái chuyến du lịch hôm trước mà chị Dung bảo, thật ra là tìm đến cái người mà chị ấy giới thiệu. Bây giờ muốn biết rốt cuộc chuyện gì thì phải gặp người ấy. Thế nhưng mà ở trong đây đâu có thông tin gì, làm sao có thể tìm được? Có đấy. Nói dứt câu thì Hoa lấy thêm từ trong túi sách của mình ra một mẩu giấy nhỏ như được xé ra từ một bì thư. Cái này là gì vậy? Nó cũng ở bên trong cái thùng đồ của chị Dung, mày xem đi. Vân nhận lấy mảnh giấy, mở nếp gấp rồi nhau mắt đọc. Đến thôn 7, Mùn, xã Mùn Lấp, huyện Lạc Dương tìm gặp bà Hạ. Đọc đến đây Vân ngước mặt lên nhìn Hoa. Ý mày là... Hoa liền đáp lại ngay. Địa chỉ này là ở Đà Lạt. Nếu như chiếu theo tất cả những gì mình đọc được thì tao đoán đây là địa chỉ của người được giới thiệu kia. Ờ đúng rồi, thế thì chắc là thật vậy đó. Nhưng mà này, mày định làm gì với cái địa chỉ này? Còn làm gì nữa chứ? Tao nhất định lên đó tìm hiểu xem rốt cuộc người này có liên quan gì đến cái chết của chị Dung không. Cái này đúng thật là đáng ngờ. Vân à, mày có muốn đi cùng tao không? Thế mày định bao giờ đi? Nếu như sắp xếp được xong thì sang tuần tao suy nghĩ ở trường đó, mày tính sao? Cái này... Hoa thích được sự chần chừ của bạn cho nên liền bảo. Thôi nếu như mày bận thì không cần đâu. Không, mày cũng biết dạo này công việc ở trên trường khá rảnh rỗi, cả lớp tiết học bị cắt giảm, thành thử ra muốn suy nghĩ cũng là chuyện đơn giản. Ta chỉ có phần lo lắng cũng như hoài nghi về chuyện này. Bây giờ cứ ngồi đây mà hoài nghi thì biết đến bao giờ chứ. Ta thà không biết thì thôi. Chỉ đã có chút manh mối về chuyện của chị Dung thì phải tìm hiểu cho đến tận cùng, chứ không là tao không có chịu nổi đâu. Ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa thì Vân bấy giờ liền bảo. Thì được rồi, ta sẽ đi cùng mày. Nhưng mà tao nghĩ ta sẽ rủ thêm một người nữa. Mày đừng nói là rủ anh Bình nhá. Tất nhiên rồi, còn ai vào đây nữa, không rủ thì áy náy không cho tao đi đâu. Người tên Bình vừa được hai cô gái nhắc tới là người yêu của Vân. Người gọi là người yêu thì còn chưa chính xác cho lắm, là bởi vì cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở một dãy phố. Bố mẹ của hai bên cũng khá là thân thiết, có thể nói là họ là thanh mai trúc mã. Hơn một năm trước Bình chính thức tỏ tình và được Vân đồng ý. Giờ tính sang năm Bình cùng gia đình sang nói chuyện người lớn. Nhưng còn Hoa thì lại không thích người đàn ông này cho lắm, là bởi vì từ lúc được Vân giới thiệu, Hoa cứ cảm giác như Bình không đứng đắn một chút nào. Mới gặp có một hai lần, vậy mà Bình ngỏ lời hỏi xin số điện thoại rồi địa chỉ nhà, thậm chí là còn gợi rủ đi ăn uống vui chơi. Đang nói hơn, những lời mời này thường vào lúc mà Vân bận bịu không thể đi cùng. Tất nhiên là những lần như vậy Hoa đều lắc đầu từ chối. Sau đó thì thầm nói cho Vân biết rằng những sự không an tâm của mình về đối phương. Thế nhưng lần nào Hoa nói thì cũng nhận được nụ cười trừ từ bạn của mình. Thôi mà, mày hiểu lầm rồi. Anh Bình là người ưa thích hòa đồng với mọi người, cho nên anh ấy muốn rủ đi ăn chơi cũng là bình thường á. Mày nhạy cảm quá thôi. Chẳng hết đến lúc cả ba gặp nhau, Vân có hỏi người yêu về chuyện rủ Hoa đi chơi hay ăn uống thì Bình lập tức từ chối. Mà giữa người yêu và một người bạn thì Vân khá là khó xử. Cho nên kể từ đó Hoa gần như tránh mặt của Bình, không muốn xuất hiện ở những nơi mà anh ta có mặt. Giờ đây khi nhắc tới đối phương, Hoa có chút sững trên mặt của mình. Vân như hiểu ra, cô liền nói: Hoa này, chả lẽ mày còn khó chịu mấy cái chuyện cũ? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không có khó chịu, chỉ là mày đây nghĩ xem đó, chúng ta là hai đứa con gái, đi lên trên đó ngộ nhớ có chuyện gì thì sao? Anh Bình dù gì cũng là đàn ông thanh niên, và lại anh ấy có nhiều mối quan hệ, có thể giúp đỡ chúng mình. Mày nghe lời ta nói có được không? Chứ thú thật là nếu chỉ có tao với mày đi lên trên đó, ta không an tâm cho lắm đâu. Trước những lời nói này của cô bạn thì Hoa cũng đành thở dài. Thôi được rồi, nếu vậy tao đồng ý để cho anh ta theo. Nhưng mà tao cũng nói trước, nếu như tao thấy anh ta có những hành động không đứng đắn, tao đổi về đấy. Ừ, được rồi, tao biết mà. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh. Mới đó mà đã là thứ hai đầu tuần, Hoa lúc này cũng đã có mặt trước cổng bến xe của thành phố. Cứ chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Làm cái gì mà lâu lia vậy chứ, còn 10 phút nữa thôi là xe đã xuất bến rồi mà. Vừa mới dứt câu thì từ bên trong một chiếc taxi, Vân và Bình bước ra. Trong lúc để người yêu thanh toán tiền xe, Vân vội vàng rối rít: Hoa, xin lỗi mày nha, trên đường tới đây kẹt quá, chiếc taxi va vào một người giao hàng, sau đó tao đứng đợi người ta giải quyết với nhau thêm mất thời gian. Đừng có lý do lý chấu nữa, vào bến xe đi, chuẩn bị đi rồi. Vân gật đầu, cô nhìn sang người yêu: Anh ơi, xong chưa? Xong rồi đây. Bình nở một nụ cười bước tới, anh ta cũng nhìn về phía cổ Hoa: Chào Hoa nhá, lâu lắm rồi không có gặp, cô khỏe không? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Hoa đáp bằng một cái giọng không thể nào lạnh lùng hơn được. Cũng không muốn mất thời gian, cô nhanh chóng thúc giục: Thôi đi nhanh đi, đến giờ xe chạy rồi đấy. Đúng 8 giờ sáng chiếc xe dừng nằm từ từ lăn bánh, phải đến chiều thì mới tới nơi. Và lại từ hôm qua Hoa thức khá là khuya để chuẩn bị cho vài việc vặt, cho nên mới ngả lưng xuống cái giường nằm thì cô đã nhanh chóng thiếp đi. Không biết đã nằm được bao lâu, đến khi Hoa mở mắt thì thấy một chiếc xe khách đã dừng lại. Vén tấm rèm nhìn sang chiếc giường ở dãy bên kia, Hoa cựng lại khi không thấy Vân đâu. Còn Bình đang nằm với chiếc điện thoại trên tay. Trước hết anh ta còn tùm tìm như thể đang nhắn tin với ai đó vậy. Đầu lúc này Vân bên dưới lọ mọ bước lên, và cũng như gần như ngay lập tức Bình tắt màn hình điện thoại rồi cho ngược vào túi quần. Hoa, mày dậy rồi hả? Sẽ đến điểm dừng chân, ta định gọi mày xuống mua gì đó ăn vặt, mày ngủ ngon quá nên thôi. Ờ, sẽ đến đâu rồi? Chỉ được 1/3 đường, lát nữa còn dừng lại ở điểm ăn trưa, cứ tha hồ ngủ, có gì ta gọi. Nói tới đây thì Hoa kéo rèm rồi lại nằm xuống. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cô lại thiếp đi. Giờ thì khác với lần trước trong cơn mê man, Hoa loáng thoáng tới hình ảnh của chị gái, hay nói đúng hơn là thi thể cứng đờ của Dung nằm bên trong nhà xác. Đây cũng là cái quang cảnh mà Hoa chứng kiến khi làm thủ tục nhận thi thể của chị. Sự ám ảnh từ đó nó thật khiến cho cô cảm thấy hoang mang. Thế nhưng mọi thứ đâu có chỉ dừng lại ở đó. Khi Hoa bắt đầu thấy những tiếng gọi khe khẽ: Hoa ơi, chị đau quá, chị đau quá Hoa ơi. Kèm với cái cảnh tượng cái thi thể được phủ vải trắng của Dung phập phồng như cô đang thở vậy. Đúng lúc này một bàn tay từ đâu chạm vào vai cổ Hoa khiến cho cô giật mình. Hoa bừng tỉnh, đưa mắt nhìn ngơ ngác chung quanh. Cô nhận ra mình vừa nằm mơ, và người lại gọi là Vân. Cái gì vậy? Mày có làm sao không? Sẽ đến điểm dừng chân ăn trưa rồi, ta lại gọi nãy giờ mà không có thấy mày tỉnh nè. À, ta không sao. Hoa vừa nói vừa đưa bàn tay lên vỗ vỗ vào trán của mình. Chắc là hôm qua tao mất ngủ nên giờ mà thôi. Giờ xuống xe ăn uống rồi vào làm một giấc nữa, đến chiều là tới nơi thôi. Thế khi bước xuống điểm dừng chân, cô nhận ra Bình đang ngồi sẵn ở một chiếc bàn trong góc, đưa tay vẫy gọi. Lại đây, ăn gì tôi gọi. Vân bấy giờ vui vẻ nhìn lên vách tường. Cơm gà ở đây nhìn có vẻ ngon nhỉ, anh gọi cho một phần nhé. Cơm gà hả? À, có ngay. Còn hoa em ăn gì? Anh gọi một thế. Thôi cứ để đó tôi tự gọi nhé. Anh Vi Vân gần trước đi. Mà nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Nhà vệ sinh ở góc đằng kia. Cảm ơn anh. Vẫn là một sự lạnh lùng đến từ phía của Hoa. Cô quay lưng hướng thẳng về đằng sau của khu trạm dừng chân. Khi tới nơi, Hoa thấy có một đám đông đang đứng xếp hàng. Trên hết cô còn ngửi được một mùi khai hăng hắc, hòa trộn với mùi nước tiểu và mùi của mấy chai xịt phòng rẻ tiền. Tất nhiên là cô không thể đòi hỏi gì hơn ở một nơi mang tính công cộng như vậy. Cô chỉ muốn tìm một nơi rửa mặt cho tỉnh táo. Đứng thêm một lúc thấy không chịu nổi thứ mùi này, Hoa liền quay bước ra ngoài. Cô chọn mua một chai nước lọc rồi tiến tới cái chậu cây cảnh lớn bên ngoài chỗ đậu xe. Sẽ tác dụng của làn nước mát, sự tỉnh táo cũng theo đó quay lại. Giờ đây tất nhiên cô nghĩ đến việc phải ngồi ăn chung với Vân và Bình. Thật lòng mà nói Hoa không muốn, nhưng giờ chẳng lẽ lại ngồi bàn khác. Và lại cơn đói bụng cũng khiến cho cô không thể chờ đợi thêm. Vậy là thôi, đành gác lại sự khó chịu và thành kiến. Hoa bước vào bên trong, lúc này Vân và Bình đang ngồi đợi phần đồ ăn của mình. Hoa cũng gọi đĩa cơm với lại thịt kho. Bữa cơm nhanh chóng được cô hoàn tất rồi quay trở lên xe. Không biết Bình có nhận ra được sự khó chịu này của Hoa không, mà dù có nhận ra thì cô cũng muốn anh ta biết ý mà hành xử cho phù hợp. Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Đến hơn 4 giờ chiều cuối cùng xe đến bến. Vì đã muộn cho nên như theo lịch trình, bây giờ ba người về khu homestay của mình. Nó nằm ở ngoại thành, cách nơi Hoa muốn đến khoảng 20 cây. Mất thêm một khoảng giờ đồng hồ nữa di chuyển từ bến xe đến khu lưu trú, người cổ Hoa lúc này như phần nào lấy lại được sự tỉnh táo. Thế nhưng còn Vân thì khác. Cô bấy giờ xanh như tàu lá, đến độ Hoa phải hỏi thăm. Mẹ làm sao đây? Ta không biết, tự dưng thấy cả người mình khó chịu quá, bụng cứ âm ỉ. Hay là do đĩa cơm mẹ ăn, người ta làm không hợp vệ sinh. Bình lúc bấy giờ cũng nói chen. Em với Hoa làm thủ tục nhận phòng đi, đành ngăn đội bộ xem thử chung quanh đây có tiệm thuốc tây nào không. Vân gật gù. Anh đi nhớ cẩn thận nha. Ờ, anh biết rồi. Sở tiểu Hoa mới có được một chút công nhận về cái sự có mặt của Bình. Ít ra những lúc như vậy anh ta cũng có thể xem được việc. Trở lại với homestay, nhìn cánh cửa sắt khóa kín, Hoa có chút chần chừ. Có phải địa chỉ này không nhỉ? Đúng cái biển hiệu này, nhưng sao kinh doanh mà lại đi khóa cửa? Quan sát các một lượt, Hoa bắt đầu lấy số điện thoại gọi vào cái số mình đã thuê phòng. Rất nhanh có người nhấc máy. Alo, tôi nghe. Chào anh, chúng tôi đặt phòng 4 ngày, chuyển tiền cọc. Hôm qua tôi gọi điện báo cho anh. À, cô là Hoa? Vâng. Cô tới chưa? Tới rồi nhưng mà tôi không thấy ai cửa thì khóa từ ngoài. À, để tôi một lát. Cô gọi kết thúc, Hoa nhìn sang bạn. Chỉ khó chút nha, tao nghĩ người ta sắp đến. Cũng nhanh chóng một người đàn ông trung niên lái chiếc xe máy chạy tới. Ai là cô Hoa? À, tôi đây ông. Tôi là Long, người quản lý khu homestay này. À, chào ông. Các cô thông cảm nha, mô hình của chúng tôi có chút hơi lạ đó. Bảo là homestay nhưng mà thực ra là các cô giống như được thuê nguyên một căn villa vậy đó. Chúng tôi có một hệ thống mười mấy căn chung quanh đây, dành cho những vị khách muốn thuê từ 2 đến 3 phòng ngủ trở lên. Còn nếu như mà khách nào chỉ cần một phòng, chúng tôi sẽ đưa về khu dành riêng cho những phòng đơn. Thuê nguyên cả một căn, nhưng mà cái này cô yên tâm, giá tiền không đổi đâu. Chúng tôi chỉ muốn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Ở bên trong có đầy đủ mọi tiện nghi cũng như là bếp để cho các cô. Nếu mà chán ăn uống ở ngoài, có thể mua đồ về nấu nướng. Khu chợ chỉ cách có vài trăm mét, để hết một đoạn đường này sẽ bên tay phải là đến. À vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Không để cho ngay cô gái này đợi thêm lâu hơn, ông Long xuống khỏi xe lấy chùm chìa khóa. Đến khi cánh cửa được mở ra, đưa Vân và Hoa vào bên trong, thì Hoa có chút không hài lòng về cơ sở vật chất của nơi lưu trú này. Nhìn chung thì nó không giống với hình ảnh mà cô thấy trong quảng cáo. Những thứ đồ nội thất tuy còn được sử dụng, mỗi tội khá là cũ kỹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì mức giá không quá cao và nhất là mục đích đến đây chẳng phải đi du lịch nghỉ dưỡng, cho nên giờ có nơi lưu trú đủ riêng tư, an toàn và tiện nghi đã là đủ lắm rồi. Sau khi hướng dẫn căn dặn Hoa thêm vài điểm nữa, ông Long cũng quay lưng rời đi. Ông có dặn nếu như có việc gì cần thì cứ gọi, ông sẽ có mặt. Quay trở lại với Vân, cô lúc này vẫn chưa khá hơn là bao. Thậm chí Vân còn đi vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra cái bữa trưa của mình. Khoảng chừng nửa giờ Bình cũng có mặt. Trên tay là một túi thuốc và men tiêu hóa. Để nó cho Vân nhẹ nhàng hỏi: em thấy trong người sao rồi, ngồi dậy đi. Chỉ có uống thuốc nằm nghỉ một lát là khỏi thôi. Vân nén cơn đau khó chịu trong mình để uống thuốc. Cô đừng Bình dìu về trong phòng ở tầng trệt. Phía trên tầng 2 có hai căn phòng khác. Hoa chọn lấy một căn có cửa sổ nhìn ra đường cái. Khi lên đến trên phòng, cô sửa soạn đống quần áo trong vali rồi trèo lên cái giá nhỏ. Đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ, giờ đang gần chiều tối. Vì việc đang nghỉ ngơi khá nhiều thì giờ đây Hoa không thể nào ngả lưng thêm được nữa, mà cô quyết định sẽ đi ra ngoài mua sắm vài thứ đồ lặt vặt, cũng như hỏi thăm thêm xem thử những người dân địa phương ở chung quanh có biết gì về phụ nữ tên là bà Hạ hay không. Nói là làm, cô với lấy cái ví cho vào túi sách rồi xuống. Lúc đi ngang qua phòng của Vân và Bình, Hoa nói vọng: Vân thế nào rồi? Đang nằm nghỉ, em định đi đâu đó? Tôi có việc phải của tôi, anh ở đây trông chừng con Vân nhé. Nếu cần cứ gọi tôi mua về. Anh biết rồi. Dứt câu, Hoa cũng dạo bước đi ra bên ngoài. Bởi đây là vùng ngoại ô nên nhà cửa và nhà dân có phần thưa thớt. Chưa kể đến là những căn homestay thuộc hệ thống của ông Lâm, chúng có vẻ như không có khách nên đóng cửa im lìm từ bên ngoài. Chợt nhớ tới câu nói của đối phương ban chiều về khu chợ cách đây 100 mét, thế là Hoa liền nhắm thẳng con đường phía trước. Sau khoảng 10 phút cuối cùng, cô có mặt tại khu vực có phần đông đúc hơn. Tại đây tuy sắp tối rồi nhưng người ta vẫn bày bán trái cây, đồ ăn thức uống cùng nhiều những dịch vụ khác. Men theo vỉa hè, Hoa dừng lại ở một cái sạp bán trái cây. Quả thần thì ai lên Đà Lạt cũng sẽ nghĩ nơi này những thứ hoa quả, dâu tây dâu tầm, artiso hay là hồng tươi hồng giòn. Thế cô đang nhìn nó với rổ dâu tây với những quả to tròn căng mọng. Bà chủ sạp hàng bấy giờ tiến tới: chào cô nhé, con gái nhà ai xinh xắn dễ thương vậy, cô mua dâu tây hả? Dạ em thấy dâu ngon quá, em định hỏi mua, không biết mình bán giá thế nào chị? Yên tâm đi, ở đây không phải như là trong nội thành đâu, tôi bán chủ yếu là cho dân địa phương đó mà. Giá thì 30.000 một cân. Trời đất ơi, sao rẻ thế? Cái này là bình thường, giá gốc tôi lấy trong vườn là 25.000, mang ra đây bán 30 lời 5.000 là được rồi. Chị chịu khó mang vật tận thành phố, nhiều khi độn lên được 50-60 một cân đó. Dạ vâng, thế chị cho em 2 cân dâu tây với cân hồng nữa nhé. À, có ngay. Trong lúc đợi cho bà chủ sắm cân dâu và túi đựng, Hòa nhớ tới mục đích của mình. À chị ơi, cho em hỏi chút, cậu muốn lấy thêm loại nào hả? À không, em muốn hỏi thăm về một người. Hỏi ai? Em hỏi về một người bà tên là Hạ ở thôn 7, có biết chị có biết máy không? Trời đất ơi, vậy ra cô không phải là du lịch mà đến đây xem bói hả? Dạ là sao em không hiểu? Ủa thế chẳng phải cô tìm bà Hạ để xem bói? Bà là thầy bói giỏi nhất vùng đấy. Sao thầy bói ạ? Ờ, tôi còn nghe người ta đồn bà ấy là hậu kiếp của một vị tiên ở trên trời đó, bị đày đọa xuống trần gian, cho nên nhiều người tới để xem bói lắm đó. Đây, đây chỉ đâu xa nhá, ở trong cái chợ này này. Người bán trái cây giống như tôi ở phía bên kia đường đó. Mấy tháng trước tự dưng chả biết sao đó, mà trượt chân rồi té ngã, phải nằm dưỡng thương. Cứ tưởng đâu đó sẽ chỉ là một cái tai nạn bình thường. Thế nhưng hễ cứ mỗi lần chợp mắt lại trông thấy những bóng người kinh dị lắm, đến đánh đến mắng chửi rủa thậm tệ. Nhiều lần như vậy thấy không ổn, bà ta mới tìm tới bà Hạ giúp đỡ. Vừa nhìn thấy sơ qua thì bà Hạ đã bảo nữ bị vong theo, đã thế lại còn lại vong giữ có bùa phép chống lưng. Không biết dạo gần đây đắc tội với ai không mà để người ta dùng bùa ngải sẽ âm binh đến hại. Dạ không đấy thưa cô, còn làm gì đắc tội với ai chứ. Thật không, hãy tự nhớ lại đi. Suy nghĩ một hồi mà không tìm ra được câu trả lời, thế là bà ta đành nhờ bà Hạ làm cho một quẻ bói. Bói xong cuối cùng thì chân tướng được hé lộ. Đây là chồng của bà ấy có nhân tình bên ngoài, nhưng mà ông chồng không muốn ly hôn, chỉ muốn duy trì cái mối quan hệ ngoài luồng. Thế là người thân tình kia mới đem ra sinh lòng ghen ghét, rồi thuê người làm bùa ngải để chú yểm. Cũng chính cái thứ bùa ngải đó đã gây ra vụ tai nạn cho người phụ nữ. Lúc biết được sự thật thì bà ta vừa sốc mà cũng vừa đau đớn. Là bởi vì người đàn ông đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm lại lừa dối trắng trợn như vậy. Vì việc ấy bà Hạ có thể giúp đỡ bùa yểm trên người của phụ nữ. Từ đó tới bây giờ sức khỏe của bà ổn định. Chưa hết người nhân tình kia bị bùa quật ngược dẫn đến điên điên dở dở. Người bán trái cây kể xong thì chép miệng. Đấy, Nếu như không có bà Hạ thì không biết người phụ nữ ấy sẽ trải qua đau đớn khổ sở thế nào. Mà cô tìm bà Hạ để làm gì? Chẳng lẽ không phải là xem bói? À, cái này xin lỗi chị, cái này là vấn đề cá nhân em không nói được. Không sao, tôi thuận miệng hỏi thôi mà. Chờ thêm một lúc khi người bán trái cây cân xong những thứ mà cô cần, cô nhận lấy chúng tính tiền rồi quay đi. Lúc về đến homestay, Hoa Thế Vân và Bình đang ngồi ở trong gian phòng khách. Hoa thế là ngay lập tức Hoa hỏi thăm: mày thấy trong người nào ổn không? Tao khỏe hơn nhiều rồi, cơ may mà có thuốc anh Bình mua chứ không khỏe thì tốt rồi. À vừa mày đi đâu về đấy? Tao đi mua trái cây, cũng như dò hỏi người dân chung quanh xem biết gì về bà Hạ không. Thế có ai biết không? Có, không những biết mà người ta còn kể cho tao nghe về nghề nghiệp của bà ấy. Sau khi Hoa thuật lại câu chuyện mình nghe được thì Vân chép miệng: thế thì hiểu rồi, việc nằm mơ của chị Dung khiến cho chị ấy tin là mình đang bị những thế lực tâm linh quấy phá cho nên tìm tới. Giờ muốn biết có chuyện gì chỉ cần tới hỏi bà Hạ, mà cũng không thể loại trừ cái khả năng chính bà ta có liên quan đến cái chết của chị Dung. Ơ kìa, Bình bấy giờ liền nói chen: mọi thứ còn chưa rõ, đừng có nói vậy, nhớ đâu lại vu oan cho người ta. Anh ta vừa dứt câu thì nhận ra ngay cái lườm tính từ phía của Hoa, cũng không muốn lời qua tiếng lại ảnh hưởng tiếng Vân, thế là cô liền lảng sang chuyện khác. Thôi mọi người nghỉ đi, trái cây giờ tôi sẽ rửa rồi bỏ trong tủ lạnh. Tôi đến có muốn ăn thì cứ lấy điện thoại gọi đồ ăn nhé. Ở đây tuy không nhiều lựa chọn, nhưng mà nghe ông Long nói là cũng có mấy quán mang đi đó, giao tận nơi. Vân nghe vậy thì lắc đầu: thôi, bọn ta thế này bây giờ không ăn uống gì nữa, mày với anh Bình đói thì cứ ăn nhé. Hoa không nói gì thêm, xách chỗ trái cây xuống bếp rửa chúng xong rồi cô bỏ một phần vào tủ lạnh, phần còn lại thì mang lên trên phòng. Chỉ tới hơn một chút, lúc này Hoa cũng ăn uống xong, cô bắt đầu nghe thấy bên dưới nhà vọng lên những tiếng cười nói đùa vỡn của cả Vân và Bình. Thế này thì chắc là sức khỏe của Vân đã ổn định. Có chút thở phào vì đỡ lo cho trạng thái của bạn mình, Hoa cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô ngả lưng xuống giường êm ái, bầu không khí của Đà Lạt về đêm se lạnh. Thực sự khiến cho cơn người ta dễ đi vào trong giấc ngủ. Thế nhưng rồi một lần nữa Hoa chứng kiến hình ảnh của người chị quá cố trong giấc mơ của mình. Đến lúc tỉnh dậy, Hoa thấy kim đồng hồ chỉ sang hơn 4 giờ sáng, còn chiếc gối của cô nằm đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Hoa đưa tay vỗ lên trán của mình, cô cũng chẳng muốn nằm ngủ thêm liền đứng dậy bước xuống dưới nhà. Khi xuống đến nơi, Hoa có nhìn thấy căn phòng của Vân và Bình. Cánh cửa của nó không khóa hay khép mà lại mở toang ngoác. Tất nhiên là với sự tò mò, cô đưa mắt nhìn vào trong. Ở bên trong phòng, Vân và Bình nằm bên giường ôm nhau ngủ say sưa. Nhưng cái đáng nói trên người của họ không mảnh vải che thân. Chứng kiến cảnh tượng lõa lồ này, Hoa chỉ biết thở dài để ngán ngẩm. Vệ sinh cá nhân xong, Hoa bước ra ngoài. Lúc này bầu trời vẫn còn đang khá tối, sương mù thì dày đặc. Cái lạnh thậm chí còn len vào những lớp cửa dày khiến cho cô suýt xoa. Và để giữ ấm cho cơ thể của mình, Hoa quyết định quay xuống dưới bếp và cho mình một cốc cà phê hòa tan với hy vọng. Cái sự ấm áp nóng ngọt thơm từ nó sẽ khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc quay trở lại căn phòng, Hoa tiến tới đặt cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ đối diện cửa sổ. Cô ngồi xuống đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngoài trừ cái lạnh bút da bút thịt thì cảnh tượng màn sương mù phủ lên trên vườn nhỏ với những bụi hoa hồng thực sự mang lại một cảm giác thơ mộng, đẹp nhưng phần nào đó như trầm buồn. Vừa rồi trong lúc đang định nâng cốc cà phê lên nhấm nháp thì ngọn cặp mắt của Hoa dừng lại ở ngay trước cầm, là bởi vì tại đó lúc này đang có một cái bóng người. Nhưng thứ đáng chú ý nhất, cái bóng người này lại quen thuộc đến nỗi Hoa như muốn đánh rơi cả cốc cà phê xuống đất. Chị Dung. Cô mập máy bấm môi gọi tên của đối phương. Có thể dễ hiểu cho cái sự thẳng thốt này là bởi vì làm sao Dung, một người đã mất lại, có thể có mặt được ở đây. Thế nhưng dáng người này cùng với mái tóc là không thể nhầm lẫn. Thậm chí Dung còn mặc trên người chiếc váy trắng dài, thứ mà chính Hòa mặc cho người chị của mình lúc khâm liệm. Khi đã định thần lại, Hòa ngay lập tức đứng bật dậy chạy xuống. Cho đến khi mở cánh cổng chính bước ra ngoài thì bóng dáng của Dung đã biến mất. Hòa đưa mắt nhìn chung quanh, đúng thật là không hề có ai. Chắc là mình hoa mắt. Hòa cảm nhận được sự lạnh lẽo ập tới, thế là cô nhanh chóng quay trở lại. Ngồi xuống ghế, những gì Hòa làm tiếp theo đó là vừa nhấm nhách tách cà phê và lấy điện thoại của mình nhìn những tấm ảnh giữa cô và Dung. Bất giác nước mắt của Hòa chảy xuống lăn dài trên hai gò má. Thời gian trôi nhanh, hơn 7 giờ sáng, cả ba người Vân, Hoa và Bình đã thức dậy. Họ ăn sáng sửa soạn đồ đạc. Bình gọi một chiếc taxi theo địa chỉ của Hoa cung cấp. Nhìn trên bản đồ trong điện thoại, quãng đường chỉ gần 20 cây. Nhưng vì đường xấu nên chiếc taxi phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới đến được thôn 7. Trong lúc đợi Bình tính tiền, Hoa đã nhanh nhào hỏi thăm một người dân bản địa gần đó. Người này khi vừa nghe nhắc đến tên bà Hạ thì không những chỉ đường mà còn nói thêm: các cô tới đây để xem bói hả? Nhưng mà xem bói thì tìm đúng người rồi đấy. Bà Hạ giỏi lắm đó, không có vụ nào bà ấy không có giải quyết được đâu. Nghe những lời này thì Hoa lại càng thêm phần tò mò. Không biết nếu như bà Hạ này tài giỏi như vậy, tại sao sau khi gặp bà chị của cô lại có kết cục bi thảm đến như vậy? Men theo con đường đất nhỏ, cả ba cứ như vậy di chuyển sâu vào trong thôn. Đi thêm chừng 100 mét, Hoa dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ. Phía trước là một gốc xì lớn. Giống như miêu tả của người chỉ đường ban nãy, Vân thì thầm hỏi bạn của mình: Hoa này hình như là ở đây. Hoa bấy giờ trở nên gật gù. Cô thoáng thấy có 4-5 người đang ngồi ở phía trước nhà. Để cho chắc ăn hơn, cô tiến tới rồi hỏi thăm: chị ơi, đây có phải là nhà bà Hạ không hả? Phải nhà bà Hạ đấy. Thế xem bói hả? Dạ vâng ạ. Hoa đáp lại một cách khá là miễn cưỡng. Người phụ nữ kia chỉ vào cái phiến đá gần đó: ngồi đây đợi đi, chúng tôi cũng đang chờ tới lượt đó. Gớm khổ lặn lội đường xa tới đây tận 6-7 giờ sáng vẫn chưa đến lượt đây này. Hoa cảm ơn đối phương rồi lại ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Từng người ra vào, rồi những gương mặt người hí hửng, có người thì lại đầy lo lắng và sợ sệt. Đến giữa trưa cuối cùng thì cũng đến lượt của Hoa. Cô đứng dậy, Vân tất nhiên là cũng đi theo bạn của mình. Nhưng còn Bình, Hoa có ý quay sang: Bình này, anh ở ngoài này đợi có được không à? Và đi đông quá cũng không có tiện lắm đâu. Có làm sao đâu, anh đã lỡ tới đây rồi thì cho anh vào đi, anh tò mò quá. Cái này Vân bấy giờ cũng nói chen: thôi cho anh Bình vào đi, nhớ đâu có gì cần giúp thì sao, đỡ mất thời gian quay trở ra ngoài này nhờ vả. Thế được rồi, vào đi. Nhưng mà anh nhớ là giữ yên chật lại ư nhá. Tất nhiên rồi, cái này em cứ an tâm nhé. Bình nở một nụ cười tươi rói. Sau đó thì cùng hai cô gái bước vào bên trong. Bên trong căn nhà cũng khá là đơn sơ. Ngoài một chiếc bàn thờ cùng với bộ bàn ghế bằng gỗ thì chẳng còn thứ đồ thợ nội thất nào nữa. Bộ bàn ghế lúc này một người phụ nữ trung niên với dáng dấp phốt pháp, mái tóc dài búi gọn ở phía sau. Trên tay của bà đeo một chiếc vòng với đủ loại màu sắc khác nhau. Hoa nhanh chóng mở lời: chào bà có phải bà Hạ không? Tôi là Hạ đây. Ủa, cô Dung đó hả? Sao lại quay đây? À, tôi không phải là Dung. Dung là chị gái sinh đôi của tôi. Ờ, ra là vậy. Thảo nào mà tôi nhìn giống Dung quá vậy. Mà cô tới đây làm gì? Chị gái cô thế nào, có khỏe không? À, thưa bà, chị tôi mất cách đi 1 tháng. Ồ, thật là tội nghiệp. Thôi thì số phận đã định như vậy, cứ muốn thay đổi cũng không được. Hoa bấy giờ lại tiếp: thưa bà, tôi tới đây để hỏi về chị tôi. Trước khi mất chị ấy, cô lên đây gặp bà. Tôi muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy đến với chị ấy. Chị tôi về nhà, chị ấy lại chọn cách tự vẫn để kết thúc mạng sống của mình như vậy. Trước sự chất vấn của Hoa thì bà Hạ giữ một thái độ hết sức khiêm nhường và từ tốn. Bà chỉ mấy chiếc ghế ở đối diện mình rồi bảo: ba người ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ kể đầu đưa mọi chuyện cho. Đợi Vân và Hoa và Bình ngồi xuống xong, bà Hạ bắt đầu thuật lại. Đó là vào một buổi chiều muộn, chị của cô tìm tới đây với dáng vẻ thật là tiểu tụy. Thất thần, cặp mắt thì vô hồn. Chưa hết đâu, cả người của chị cô còn ngập tràn âm khí. Thậm chí tôi còn suýt nữa nhìn nhầm tưởng đó là một vong hồn chứ không phải là người sống. Lúc đưa vào trong, tôi được chị cô kể lại, cô ấy thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Với một người đàn ông, người này cơ thể cao lớn cường tráng, đặc biệt anh ta cứ làm chuyện vợ chồng với lại chị cô. Mặc cho có van xin hay tìm đủ mọi cách ngăn chặn, nhưng giấc mơ kỳ lạ đó vẫn cứ tiếp tục. Sau đó tôi còn làm một bọn quẻ bói và biết được rằng cái bóng người trong mơ kia là một mối duyên âm từ tiền kiếp của chị cô. Tại kiếp trước thì cả hai nên duyên vợ chồng với nhau, nhưng bị đứt cánh giữa đàng. Ngày năm kia chết, còn chị cô thì không có lấy chồng, đến khi mất đi đầu thai sang kiếp này. Còn vong hồn của người đàn ông kia vẫn chưa siêu thoát, cho nên là tìm đến với mong muốn được nối lại sợi dây duyên nợ đã đứt của tiền kiếp. Thuận nghe thì có chút cảm động, nhưng mà đối với những người làm nghề tâm linh như nhà tôi thì cái hành động của vong nam kia là trái với lẽ trời. Không chỉ khiến cho anh ta không siêu thoát được mà còn làm hại đến cả chị của cô nữ. Hoa bây giờ nghe vậy thì lập tức nói chen: thế bà có cách nào giúp chị tôi không? Bà Hà liền thở dài đáp: có, cách thì có, thế nhưng mà tôi bảo chị cô sắp xếp ở lại nhà tôi ít nhất trong vòng 5 đêm. 5 đêm đó thì tôi sẽ làm phép kết hợp với việc luyện một loại bùa nước. Tôi gọi cái thứ bùa đó là canh của mệnh bà. Chắc hẳn các cô từng nghe nhắc đến cụm từ này rồi có phải không? Mệnh bà là người cai quản ký ức cũng như trí nhớ của những người sau khi chết. Họ xuống dưới âm giới và được uống một bát canh trước khi đi đầu thai để quên hết tất cả những chuyện của kiếp trước. Nhưng mà thứ tôi không ngờ được rằng đó là cái vong nam kia nó quá mạnh, làm bát canh mệnh bà của tôi không thể phát huy được hết tác dụng. Và ngày cuối cùng tôi thậm chí còn bị vong hồn cái đánh trong một trận thập tử nhất sinh. Công may mà tôi có thần linh phù hộ cho nên mới giữ lại được cái mạng này. Còn chị của cô tôi có tính toán rồi đưa địa chỉ của một người tôi quen ở miền Trung. Người này có pháp lực cao hơn tôi, biết đâu tìm tới đó thì có thể giúp đỡ được. Tôi cũng dặn chị cô là tranh thủ đến đó, chứ để về lâu giờ về dài là sợ không kịp. Cái vòng kia lúc nào nó cũng sẽ cố gắng để khủng bố tinh thần, làm cho chị cô từ bỏ mạng sống. Lúc đó nó sẽ được toại nguyện, đưa vong hồn của chị cô theo làm vợ chồng, hoàn tất lời ước nguyện từ tiền kiếp. Bà Hà kể đến đây buông thêm một tiếng thở dài. Tôi nghĩ chị của cô không phải là muốn tự vẫn đâu, thế nhưng bị vong hồn kia tác động cho nên sinh ra ý tìm đến cái chết để giải thoát. Nói chung chuyện đến nước này tôi cũng chỉ biết chia buồn cùng cô. Về phần của Hoa, cô không những không nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện này là bởi vì nó trùng khớp. Cô bật khóc, miệng thì thầm gọi tên của chị gái. Vẫn thế vậy nhanh chóng nắm tay của bạn: Hoa, bình tĩnh nào, đừng đau buồn. Mất một lúc để kiềm chế xúc động, cô lau hẳn nước mắt nhìn về bà Hạ: tôi cảm ơn bà, dù sao cũng đã ý muốn giúp đỡ chị tôi. Bây giờ chị tôi đã mất, còn tôi sẽ giải đáp được những thắc mắc trong lòng nên xin phép được ra về. Nói dứt câu, Hoa đứng dậy quay lưng rời đi. Bà Hạ nói theo: hai cô có thể nán lại đây một chút không? Sao vậy à? Thì tôi nghĩ các cô lặn lội đường xa gặp được nhau cũng là cái duyên. Hai cô có muốn tôi xem cho một quẻ biết chuyện tương lai? Bình ngay lập tức đáp: thôi, bỏ việc trả toán, mê tín dị đoan quá, cũng không còn sớm, chúng tôi phải về. Thế nhưng anh ta vừa dứt câu thì nhận ngay cái chừng mắt từ Hoa: anh không xem mà anh ra ngoài, đừng có tự ý quyết định chuyện của tôi. Ơ kìa Hoa, xem lại nổi nóng với anh. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Vân mới nói chen: anh Bình, thôi mà, anh ra ngoài đợi được không? Em với con Hoa ở lại một lát rồi sang ngay. Em định xem bói à? Anh bảo rồi mà, mấy cái chuyện mê tín này anh không ủng hộ đâu. Em chỉ ở lại với con Hoa chứ em không có xem. Anh ở đây nữa quá lời lại tiến thế không hay. Nào nghe em ra ngoài đi. Vân vừa nói vừa nháy mắt, Bình như thể cũng hiểu được. Anh chỉ lắc đầu một cái ngắn ngẩm, quay lưng bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai cô gái, bà Hạ mấy giờ từ tốn nói: hai cô ngồi xuống đi, yên tâm là tôi không lấy tiền nong gì đâu. Tôi ở đây từ trước đến giờ làm nghề không lấy tiền, chỉ làm phước thôi. Có cái chuyện ăn uống sinh hoạt đã có những bà con tốt bụng trong thôn trong xã họ lo, không tốn bất cứ một thứ gì. À không, tôi không có ý đó. Tôi biết bà có lòng tốt, vì lại từ hôm qua đến giờ tôi nghe nhiều người nói về tài năng đức độ rồi. Bà Hạ nở một nụ cười. Tiếp đến Hoa là người được bà xem bói. Sau khoảng hơn 10 phút nết nhìn chỉ tay rồi lại lâm dâm tính toán, bà Hạ phán: sao cô có mệnh số khá tốt, từ nhỏ đến lớn tuy nhiều những biến động về gia đình hay những mối quan hệ khác, nhưng mà nhìn chung cô có không có thiếu thốn về vật chất, cuộc sống hiện giờ cũng ổn định. Trước hết tôi còn thấy tương lai gần cô sẽ gặp được một người vừa ý rồi tiến tới hôn nhân. Tôi có thể nói thêm về cuộc hôn nhân sau này của cô, nhưng mà đó là tương lai xa, mà thiên cơ thì bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói đến đó. Cảm ơn bà, không biết những gì bà nói có trở thành sự thật không, nhưng mà nếu như vậy thật là tốt. Thôi cũng đã xong rồi, cảm ơn bà, chúng tôi về đây. Hoa vừa nói dứt câu thì Vân nói chen: à không, còn tôi nữa. À, mày cũng muốn xem mà, chẳng phải lúc nãy mày nói cứ kệ anh ấy đi. Tại nói vậy để ông yên tâm thôi, chứ tôi cũng muốn xem. Bà ơi, bà xem giúp tôi được không? Tất nhiên là được rồi. Cũng giống như Hoa, Vân nói họ tên ngày tháng sinh đẻ của mình. Thế nhưng khi cô chìa bàn tay của mình, sắc mặt của bà Hạ đột ngột thay đổi. Cả hai nhìn thấy thì đều hoang mang. Vân hỏi: có chuyện gì sao bà trông nghiêm trọng vậy? Không trả lời vội, bà đứng dậy khỏi bộ bàn ghế tiến tới khu thờ tự của mình. Bà khấn vái gì đó, Một lúc sau bà quay trở lại. Sự tò mò của Vân lúc này đến đỉnh điểm. Rốt cuộc có chuyện gì, tôi bị làm sao à? Bà Hà gật đầu. Không những bị làm sao mà nhiều khi còn là cả gia đình cô đấy. À, sao cái gì nghiêm trọng vậy? Hay là tôi sẽ đau ốm bệnh tật? Không, sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Mà thứ đáng lo ở đây là mối quan hệ chung quanh, hay nói chính xác hơn là người có quan hệ tình cảm. Là sao? Tôi không có để ý. Không biết cái người đàn ông ban nãy có phải người yêu của cô không? Vâng, đây là người yêu tôi. Cô phải chấm dứt ngay mối quan hệ với anh ta. Sao lại phải chấm dứt? Hay cô có biết vừa rồi tôi làm gì không? Bà làm gì vậy? Tôi thắp hương xin thần linh thứ lỗi, vì tôi sợ tôi sẽ phải tiết lộ thiên cơ. Nhưng mà tôi không nói thì tôi không chịu được. Là bởi vì sẽ khiến cho cô có quyết định sai lầm ảnh hưởng tới cả đời người. Chuyện nghiêm trọng đến mức đó ư bà hả? Bà nói đi. Được, cô muốn nói thì tôi sẽ nói. Cái người mà cô đang có quan hệ tình cảm là một kẻ không tốt, mà lại mang rất nhiều tà niệm. Thậm chí kẻ đó có thói trăng hoa biến thái. Cô có chắc trong lúc yêu cô, cậu ta hoàn toàn chung thủy? Vân khẽ gật đầu. Cái này tôi tin anh Bình là người đứng đắn đàng hoàng. Anh ấy không làm gì có lỗi với tôi. Nếu cô chắc chắn như vậy thì tôi mong là tôi xem quẻ nhầm. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, từ lúc hành nghề đến giờ tôi chưa bao giờ nhầm. Tôi biết việc một người còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm như cô thì việc tin tưởng vào người yêu một cách mù quáng là việc bình thường. Nhưng cô phải có lý trí. Kẻo sau này mọi việc đi xa, có lấy nhau sinh con đẻ cái thì người khổ chỉ mình cô. Những gì cần tôi đã nói hết. Cô chỉ có vấn đề đó thôi, còn lại mọi thứ đều ổn. Bây giờ hai người có thể về được rồi. Để rồi thời gian tới tôi còn giúp đỡ cho những người khác. Dạ cảm ơn bà. À mà này còn nữa, nếu như từ giờ đến lúc trước khi hai cô về dưới thành phố, có suy nghĩ gì về lời nói của tôi cứ quay lại đây. Thưa bà, quay lại đây làm gì? Từ lúc nãy chưa nói rõ cho cô biết, sở dĩ cô và cậu thanh niên kia có quan hệ yêu đương với nhau không phải là ngẫu nhiên, mà giữa hai người có một sợi dây liên kết từ mối lương duyên của kiếp trước. Đến kiếp này cô giống như đang trả nợ vậy. Nhưng nếu như muốn thay đổi số phận của mình thì có thể đến đây. Tôi sẽ làm phép và dùng canh mạnh bà để cho cô quên cậu ta, nhờ xóa bỏ hết nợ nần còn vương víu của kiếp trước. Việc này không giống như chị gái của cô Hoa đây đâu, là bởi vì cả hai đều là còn sống, do đó không có gì có thể ngăn cản được. Dạ tôi hiểu rồi. Vân gật đầu, cả hai cảm ơn bà Hạ thêm lần nữa rồi quay lưng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa chính, Hoa thấy Bình đứng tận ngoài đường cái. Thế là cô hỏi: mày có tin những gì bà Hạ nói không? Tất nhiên ta không tin. Đối với tao, anh Bình là một người đàn ông tốt. Anh ấy chăm lo tao từng ly từng tí. Ta không tin một người như vậy có thể phản bội mình. Ta không muốn anh ấy nghĩ lung tung. À tất nhiên, ta đâu có điên nói với anh ta. Nhưng mà nếu được như vậy thì cũng nên để anh ta một chút nhé. Mày yên tâm đi, ta chỉ mong mày luôn bình thường với anh Bình là được rồi. Giờ mọi chuyện đã xong, tao với mày cũng xin nghỉ tận mấy hôm. Thôi thì mình ở đây kết hợp coi như một chuyến du lịch đi, nằm lại năng lượng trước khi về thành phố. Tất nhiên ta cũng có ý định như vậy. Thế nhưng khi cả hai ra ngoài cổng, Bình lại mang đến một thông tin không mấy vui vẻ. Vân Hoa ơi, anh ấy ngày mai chúng ta quay về thành phố đi. Sao về anh? Ờ, anh có công chuyện đột xuất đó, một cuộc họp quan trọng lắm phải về. Anh cũng muốn mọi người ở lại đây chơi thêm vài ngày, nhưng mà em còn đang định rủ Hoa đi thêm mấy chỗ vui chơi. Ngày mai về sao mà đi kịp? Có gì khó đâu hả? Hoa bấy giờ ngắt lời: anh bận anh cứ về trước đi, để tôi với con Vân ở lại, khi nào chưa xong chúng tôi về. À không, để Vân trên này tôi không an tâm đâu. Sở dĩ tôi lên đây theo là cũng vì cô ấy. Giờ để Vân lại sao mà được chứ? Sao lại không? Anh nghĩ để nó với tôi sẽ gặp nguy hiểm. Anh có dám chắc ở bên anh sẽ an toàn không? Thôi nào, hai người làm ơn đừng khắc khẩu nữa được không? Hoa, thì chắc tao phải xin lỗi mày. Tao sẽ về Vinh Bình. Không sao đâu, tao hiểu. Hai người về cứ về trước đi, tao ở lại. Ơ, mày lại một mình á? Còn làm sao đâu, tao cần thời gian bình ổn cảm xúc. Thôi được rồi, chuyện đó từ từ tính. Bây giờ anh Bình, anh gọi taxi đón cả ba về lại homestay nhá. Ờ, để anh lo chuyện đó. Trên đường về, ba người ghé vào một quán ăn ven đường dùng bữa trưa. Nhìn chung thì cả ba vui vẻ cười nói với nhau. Nhưng trong lòng thì chắc có thể hiểu được một chút thất vọng nhẹ nhàng của Hoa với cô bạn của mình. Nhưng cô đâu có thể trách được, là bởi vì sự có mặt vợ Vân ở đây tính tới thời điểm hiện tại đã là quá tốt rồi. Lúc trở về homestay, vì kể từ ngày mai chỉ còn một mình nên Hoa chủ động gọi cho ông Long để trả phòng. Ngày mai đây lúc Vân và Bình ra bến xe, Cô sẽ vào trung tâm thành phố thuê mướn một phòng khách sạn rồi ở đó. Thời gian trôi dần về tối, vì là đêm cuối cả ba còn có mặt ở Đà Lạt, cho nên Bình ngỏ ý mời hai cô gái đi ăn lẩu. Việc sử dụng húp thứ nước lẩu ngon giữa tiết trời se lạnh này thì còn gì bằng. Nhưng Hoa từ chối lấy lý do bụng của mình không tiêu sau bữa trưa. Nhưng thực chất là Hoa không muốn phải ngồi chứng kiến đôi tình nhân cười nói vui vẻ trước mặt. Thế là khi Vân và Bình gọi taxi đến nhà hàng, Hoa cũng đặt đồ ăn về, tranh thủ ăn rồi lên phòng nằm nghỉ. Việc ở ngoài càng ngày cộng với có chút chưa quen khí hậu nên Hoa cảm thấy hơi mệt mỏi, giấc ngủ theo đó mà ập tới. Tiếng chuông điện thoại đánh thức kéo Hoa dậy. Cô lèo nhèo cặp mắt nhìn đồng hồ, giờ đây mới chỉ 6 giờ sáng mà thôi. Nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình cũng phải chần chừ một lúc qua mới nhấc máy. Alo, tôi nghe. Chào chị, cho tôi hỏi có phải chị Hoa? Tôi Hoa đây mà anh là ai? Tôi là Lê Tân ở khách sạn Minh Ngọc. Tôi hôm qua chỉ có đặt phòng qua ứng dụng online. À, tôi nhớ rồi, có chuyện gì? Tôi gọi đến để xác nhận những thông tin đặt phòng của chị. À vâng ạ. Mất khoảng 10 phút thì mọi thủ tục cũng được làm xong. Hoa kết thúc cuộc gọi và cũng không thể ngủ lại. Nằm thêm một lúc thì cô ngồi bật dậy xuống nhà để vệ sinh, cũng như xem từ cặp đôi kia khi nào sẽ đến bến xe. Và rồi khi cô xuống đến nơi, Bình đang kéo chiếc vali từ phòng ngủ bước ra. Nhìn thì đáng nói về mặt của anh ta lúc này trông thật khó coi. Chưa dừng lại ở đó, cũng từ trong phòng Vân bước ra, nhưng trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ. Hoa lập tức tò mò. Ủa Vân, khi nào hai người ra bến xe mà mày còn chưa chuẩn bị? Không, ta không về lại Sài Gòn nữa, ta muốn ở lại chơi với mày. Sao, mày nói thật à? Ta suy nghĩ rồi, lâu lắm cả hai mới tranh thủ được một dịp, vậy mà về sớm quá thì rất lâu nữa mới có dịp quay lại đó. Đúng rồi đấy. Hoa gật đầu, nhưng cô cũng thoáng nhìn về Bình rồi thì thầm. Vân, mày không sợ anh ta giận à? Giận gì, không sao đâu, có gì mà phải giận, mà mày đã đặt phòng chưa? Đặt rồi, yên tâm, phòng đơn nhưng mà ở hai vô tư mà. Nhờ vậy thì tốt, để ta lên danh sách những điểm vui chơi rồi cả hai lần lượt đi nhé. Nhớ chụp thật nhiều ảnh cầm kỷ niệm đó. Ờ, tất nhiên rồi. Đến khoảng hơn 10 giờ, thu dọn đồ đạc xong xuôi thì Hoa cũng gọi ông Long đến để trả homestay. Nhưng trong suốt hành trình lúc ngồi trên taxi vào thành phố, cô để ý về mặt không được tự nhiên của bạn. Tất nhiên Hoa tình ý nhận ra cô hỏi. Mày không sao đấy chứ? Sao là sao? Ta thấy mày lạ lắm, mày là vì ta mà mày với anh Bình cạnh nhau. Không phải, mày đừng nhắc đến ta nữa, ta không muốn nhắc đến con người ấy. Sao lại không muốn nhắc? Tao... Mày nói rõ đi xem nào, có chuyện gì thì nói đi. Không phải là ta không muốn nói, nhưng mà chuyện này có liên quan đến mày đó. Sao liên quan đến tao? Này nghe, thế mày bảo không phải vì tao mà mày gây gổ với anh ta. Nếu mà thực sự như vậy, mày cứ về Sài Gòn đi, đừng có đi theo tao, không tao mang tiếng ra. Không, mày hiểu nhầm rồi. Thôi được rồi, tao sẽ nói. Đêm hôm qua sau khi ăn xong lúc về, anh Bình có nhào vào vệ sinh tắm rửa thay quần áo, có chiếc điện thoại thì bỏ trên bàn trong phòng ngủ. Từ đến giờ mày biết tính tao mà, ta không quan tâm hay để ý gì đến điện thoại đâu. Nhưng không hiểu sao tao lúc đó muốn xem thử cái điện thoại này, ngoài khóa mở bằng gương mặt ra thì còn dùng ký hiệu. Ta có đôi lần thoáng thấy cho nên tao biết. Rồi mày có thể tưởng tượng được tao thấy gì trong điện thoại không? Mày không nói sao tao biết được? Đó là hình ảnh của mày đấy. Này, mày đừng đùa nhé. Ta không đùa đâu. Nhưng sao anh ta lại có hình của tao? Không chỉ có hình của mày, mà tất cả những tấm hình này lại là lúc mày đi tắm ở trong nhà vệ sinh của căn homestay. Trời đất, sao vậy? Ta phải làm rõ chuyện này. Hoa vừa nói vừa lấy lại điện thoại định gọi cho Bình thì Vân lập tức ngăn lại. Hoa, coi như tao xin mày, mày đừng làm lớn chuyện này, tao xấu hổ lắm. Nhưng mà chẳng lẽ cứ để như vậy? Ta nói cho mày biết bao lần anh ta là kẻ không đứng đắn mà. Sao tao có thể để yên chuyện này? Mày yên tâm, ta xóa hết chúng rồi, không còn để lại bất cứ một bản sao nào. Ta thành thực xin lỗi. Giờ ta tin lời của mày suốt hơn một năm qua. Ta đã nhìn nhầm người, ta hối hận quá. Vậy mày nhất định phải bỏ anh ta đã biết chưa? Ta cũng nhất định như vậy, nhưng mà ta không biết lấy lý do gì để kết thúc. Bây giờ làm lớn chuyện, tao sợ không thể đứng trước mặt để nói ra. Mày cũng hiểu cảm giác đó kinh tởm lắm mà. Có cách. Cách gì? Mày không nhớ tới những gì bà Hạ nói à? Ừ nhỉ, bấy bảo sẽ có cách để cho tao với Bình cắt đứt được nghiệp duyên. Đúng vậy. Ngay lập tức chiếc taxi quay đầu hướng ngược lại. Hoa nắm tay của bạn mình rồi hỏi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Ta quyết tâm rồi. Ta không thể giao phó tương lai cũng như hạnh phúc của mình cho một kẻ biến thái. Vậy thì mình vào đi. Khá may mắn lúc này trước cửa nhà của bà Hạ chỉ có một vài vị khách, Chờ khoảng nửa giờ đồng hồ cũng đến lượt. Sao hai cô đến đây, có chuyện gì vậy? Vân ngồi xuống sụt sùi kể lại mọi chuyện. Bà Hạ nghe xong nở một nụ cười. Tôi đã bảo mà, công may cho cô là ông trời còn thương để cô nhận ra bộ mặt thật của cậu ta. Hai cô đến đây để làm lễ uống canh mạnh bà cắt đứt duyên âm. Đúng vậy, bà giúp tôi nhé. Tôi không muốn dính líu gì đến anh ta nữa, bởi tôi sợ làm lớn chuyện ra bố mẹ tôi sẽ đau lòng. Cái này thì có cách, cô yên tâm. Một khi duyên tiền kiếp đã hết thì cả hai tự động nói ra những câu chia tay dễ thôi. Thậm chí là khi cô còn chưa kịp làm, cậu ta đã ngỏ lời trước. Vậy bà giúp tôi đi, tôi cảm ơn bà. Nhưng mà thưa bà, cái này có tốn thời gian không? Tại vì chúng tôi chỉ xin nghỉ được vài ngày. Không không, chỉ nội trong hôm nay thôi. Tại vì cả hai người đều là người sống chứ không phải vong hồn. Giờ hai người ngồi đây đợi tôi một lát. Nghe xong, bà Hạ đứng dậy bước về phía sau nhà. Khoảng chừng 15 phút sau thì bà bước lên với một cốc nước ấm trên tay. Đặt nó xuống bàn, bà lấy thêm một tờ giấy. Bây giờ cô cho tôi biết họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ cụ thể. Hôm qua tôi có nói nhưng mà thú thật, một ngày tôi tiếp không biết bao nhiêu vị khách, nên xong việc của người nào tôi như không nhớ lại. Dạ. Vân gật đầu. Khi có được thông tin, bà Hạ bấy giờ với một lá bùa miệng lẩm nhẩm thần chú. Sau đó bà châm lửa đốt nó, dùng cho hòa với chỗ nước ấm ban nãy. Xong xuôi bà đẩy cốc nước về phía Vân. Cô uống đi, uống cho bằng hết, không được trở lại. Tôi phải uống hết. Đúng, yên tâm là không sao đâu. Sau một phút chần chừ, Vân cuối cùng cũng đưa tay nâng cốc nước rồi nhắm mắt ngửa cổ uống. Bởi vì đầu tiên cô có thể cảm nhận được đó là một mùi khen khét, nhưng mà nhìn chung nó cũng không khó uống lắm. Sau khi đợi cho cô uống cạn, bà Hạ mới gật gù ra vẻ hài lòng. Thế là đã xong một bước. Bước tiếp theo cũng quan trọng không kém. Cô có thể cho tôi biết thông tin cá nhân của cậu Bình kia, tôi sẽ làm một lá bùa. Vậy anh ấy cũng phải uống sao? Đúng, phải uống thì mới có thể hết duyên từ hai phía. Mà cô không cần phải dùng theo cách của tôi. Cô có thể pha vào những đồ ăn thức uống thường ngày, như vậy sẽ khó nhận biết. Tôi hiểu rồi. Chờ đợi thêm khoảng nửa giờ nữa, bà Hạ hoàn tất lá bùa. Bà đưa cho Vân rồi dặn, sau khi cho cậu ta uống xong thì tạm thời trong vòng 3 ngày phải cố gắng tiếp xúc việc tiếp xúc gần gũi nhất. Nếu như cô tiếp xúc gần gũi, lá bùa không có tác dụng đâu. Tôi hiểu rồi. Nói tới đây thì hai cô gái đứng dậy chào bà Hạ mà ra về. Trước khi ra ngoài, trong lúc đợi taxi, Hoa nhìn về phía bạn của mình rồi nói thêm lần nữa. Vân à, mày nhất định phải kết thúc với anh ta, không được mềm lòng. Ta biết mày còn thương yêu rất nhiều, nhưng mà hãy nghĩ đến, một người như vậy chắc hẳn không thể nào cho mày hạnh phúc được đâu. Vân gật đầu. Trong suốt quãng đường về đại trung tâm thành phố, cô chốc chốc nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy chân chối. Hoa không muốn làm cho bạn mình phân tâm, là bởi cô biết lúc này thứ Vân cần là khoảng không để có thể yên tĩnh suy nghĩ về mọi thứ. Thời gian trôi nhanh, hai cô gái cũng chỉ ở Đà Lạt thêm một ngày rồi bắt xe về thành phố. Lúc này đây, Vân hoàn toàn hạ quyết tâm kết thúc với Bình. Nhưng để có thể thực hiện cái phép bà Hạ thì tạm thời, khi về đến nơi cô phải cơm lành canh ngọt với anh ta. Buổi tối đầu tiên khi trở về thành phố, Hoa lúc này vừa mới tắm xong, bước lên giường ngủ của mình, cô nhận ra một cuộc gọi đến từ Vân. Không một chút chần chừ, Hoa nhanh chóng gọi lại. Alo Vân, mày gọi tao có việc gì? Tao vừa mới đi chơi với hắn ta về. Sao rồi, mày dùng lá bùa chưa? Chưa được, tao chỉ hẹn đi cà phê rồi làm lành, vụ tao với ở lại chơi với mày. Thế anh ta còn giận không? Giận tao nghĩ chắc là không, nhưng mà tao cảm thấy ghê tởm quá. Thậm chí hắn còn bảo ngày mai sẽ đưa tao đi chơi rồi qua đêm trong một khu nghỉ dưỡng. Cứ nghĩ tới việc thân mật với hắn tao chịu không nổi. Lúc ấy cái gan của tao như thể muốn đứng dậy tát choán một cái. Mày kiềm chế lại đi, cái việc quan trọng hơn cần phải làm mà. Xong xuôi thì mày muốn nổi giận thế nào cũng được. Ờ tao biết rồi, nên ngày mai đây tao định chuẩn bị một ít nước trái cây họ với bùa cho hắn ta uống. Có cần gì mày cứ gọi cho tao, tao nhất định không bỏ rơi mày. Cảm ơn mày nhiều lắm, từ trước đến giờ tao cứ không tin lời mày. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó, giờ việc cần làm là mau chóng kết thúc với hắn ta. Tao biết rồi, mà bây giờ không còn sớm, mày ngủ đi nhá, tao nghỉ ngơi đây. Ờ chào mày nhé. Cậu gọi kết thúc, qua buông tiếng thở dài rồi nhìn về tấm ảnh lưu niệm của mình và chị gái. Thời gian tiếp tục trôi đi. Hôm sau cũng vào khoảng nửa đêm thì Hoa nhận được gọi của bạn. Tao nghe. Hoa ơi, mày có thể đến đây đón tao được không? Cái gì? Bây giờ là mấy giờ đó mít không? Mày đang ở đâu? Tao đang ở sảnh lễ tân của khu nghỉ dưỡng ngoại thành. Sợ nhớ đến câu chuyện hôm qua, Hoa hỏi. Giờ hắn ta đâu? Đang ngồi trong phòng. Lúc nãy tao cho uống bùa rồi, Ta nhận lúc hắn ta ngủ rồi bỏ ra ngoài này. Ta thấy kinh tởm quá. Ta còn ngủ với hắn ta nữa. Ta muốn từ chối lắm, nhưng nếu như vậy thì hắn ta sẽ sinh nghi. Sao để ta thấy cả người của mình nhơ nhớp bẩn thỉu vô cùng. Thôi bình tĩnh lại nào. Để ta một lát ta tới ngay bây giờ. Mày gửi định vị nhá. Ta biết rồi. Một lát sau khi Hoa đi taxi đến thì Vân chạy ra ôm chầm đi bạn. Họ vỗ vai an ủi. Thôi nào, mọi chuyện kết thúc rồi. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Bây giờ ta đưa mày về nghỉ ngơi. Đêm ấy Vân ở lại nhà của Hoa. Và cho đến gần sáng cô liên tiếp nhận được cuộc gọi dồn dập của Bình. Nhờ đến lời của bà Hạ, Vân quyết định không nghe máy hay nhắn tin lại. Cô cũng có nói với gia đình mình rằng cả hai đang giận dỗi, nên nếu nhỡ Bình gọi điện hỏi họ thì cứ phớt lờ bảo là không biết cô đang ở đâu. Sau khi sắp xếp xong, Vân và Hoa cũng mua vé xe để đi Vũng Tàu nghỉ mát. Gọi là nghỉ mát vậy thôi chứ thật ra là muốn tránh mặt của Bình. Mong sao cho qua hết thời hạn 3 ngày để lá bùa phát huy tác dụng. Và đúng là nó có tác dụng thật. Khi sang đến ngày thứ hai, những cuộc gọi cũng như tin nhắn của Bình không còn nhiều nữa. Thậm chí nhiều lúc Vân có kiểm tra thì chẳng thấy hoạt động trên mạng xã hội của anh ta vẫn xuất hiện. Thế nhưng mà Bình không còn liên lạc nữa, mà còn đăng bài viết thể hiện bản thân đang vui vẻ với dự án mới ở công ty. Chỉ tối hôm nay, hai cô gái cô đi uống vài chai. Trong lúc hơi men phát huy tác dụng, Vân rưng rưng nước mắt. Hòa, vậy là anh Bình không thật lòng yêu thương tao. Sao mày lại hỏi thế? Ta đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Thực sự thì anh ta có yêu tao thật không? Cả ngày hôm nay chỉ vọn vẹn đúng một cuộc gọi nhỡ. Từ sáng sớm cho đến tận bây giờ không hề có sự liên hệ nào. Như vậy càng tốt chứ sao? Hắn ta là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Nếu không có mày, hắn ta sẽ tìm một con mồi khác. Việc mày cần làm bây giờ là thôi không để ý nữa, nghe lời tao. Uống cho thật say. Ngày mai chơi nốt mấy điểm nữa, chụp những tấm ảnh thật đẹp đến khi về trở về thành phố, nhắn tin chia tay. Mày cũng phải hứa với tao, cho dù có năn nỉ hay xin quay lại cô không được chấp nhận. Mày hiểu không? Ờ, ta hiểu rồi. Vân gật đầu, cô cũng làm theo đúng những gì người bạn của mình gợi ý. Và cho đến khi xuống bến xe và lấy điện thoại nhắn tin dòng tin nhắn với nội dung chia tay với Bình. Nhưng cho tới hết ngày hôm ấy, cô chẳng nhận lại bất cứ một sự hồi âm nào. Sự im lặng này chắc cũng thay thế cho lời đồng ý của hắn ta. Lại thêm một tuần lễ nữa trôi qua, Vân lúc này đã quen dần với việc chấm dứt tình cảm với Bình. Ngoài thời gian ở trên trường ra, những lúc rảnh rỗi cô đều rủ Hoa đi chơi ăn uống. Thậm chí Hoa còn gắn ghép Vân với một người bạn. Người này làm nghề bất động sản, tuy đang ngoài 30 nhưng ngoại hình ưa nhìn, trẻ trung và ga lăng. Nhưng do còn chưa sẵn sàng, Vân cứ tìm cách né tránh. Chờ tới hôm nay, Hoa tắm rửa xong thay một bộ váy vừa mới mua. Một lát nữa đây cô có hẹn đi ăn với Vân rồi xem phim. Nghe thấy người ta quảng cáo bộ phim này hay lắm. Còn đang định xé cái đầu tóc cho khô, Hoa nghe tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến lúc này là Vân. Hoa nở một nụ cười. Cái con này làm gì gấp thế? Nhưng khi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia nói với giọng hồ hởi. Hoa ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Anh Bình mất rồi. Khỏi phải nói, Hoa giật mình lắm. Một phần vì cô không nghĩ sẽ nghe Vân nhắc đến cái gã đàn ông biến thái kia thêm lần nào. Ngoài ra thì việc Bình mất cũng khiến cho Hoa hết sức bất ngờ. Cô hỏi, mày nói thật không, sao anh ta lại mất? Ta vừa mới nhận được thông tin từ một người quen, bảo là anh Bình mất rồi. Ta gọi điện đến gia đình của anh ấy. Đúng thật rồi mày à? Ta bây giờ không biết làm sao. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nào bình tĩnh, mày đang ở nhà phải không? Để ta chạy qua. Một lát sau, Hoa có mặt tại nhà của Vân. Cô không chỉ mà cả bố mẹ của Vân cũng đều bất ngờ với cái tin báo này. Hoa cũng được kể lại và biết thêm Bình mất sau một vụ tai nạn giao thông. Nghe bảo trưa nay anh ta có một cuộc gặp với khách hàng, hình như còn nhậu nhẹt nữa. Đến xế chiều Bình tự lái xe đào về, rồi chắc vì hơi men nên không làm chủ được tốc độ và chạm với chiếc xe tải. Giờ đây thi thể của anh ta đang trong nhà xác để khám nghiệm và hoàn tất thủ tục để đưa về lo ma chay. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối cũng như đôi bàn tay run rẩy của cô bạn, Vân đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đối phương rồi nhẹ giọng trấn an. Mày bình tĩnh lại đi, mày với anh Bình đã kết thúc rồi mà, giờ cũng không nhất thiết phải quan tâm nhiều. Đến ngày mai có thông tin về tang lễ tới đó thắp hương là được. Bà hai mẹ của Vân bấy giờ cũng nói thêm. Đúng vậy, chuyện của hai đứa chúng nó ta đã có gặng hỏi con Vân. Thật không ngờ cái thằng Bình lại là đứa không đứng đắn. Giờ nó mất rồi, hết tình hết nghĩa. Nếu mà mày còn không có muốn dính dáng tới, cứ ở nhà, để đó ngày mai bố mẹ xong viếng đám tang nó là được. Hoa gật đầu. Ta thấy bác Hai nói đúng, mà tốt nhất mày không nên đến đó, cả lại bị người ta không hiểu lời ra tiếng vào. Ta không muốn người ta xì xầm bàn tán về chuyện của mày với anh ta. Ta biết rồi. Cô nhìn về phía mẹ của mình. Thưa mẹ, cái chuyện này cha con về nhờ mẹ đến viếng đám tang hộ chứ con không muốn tới đó. Như vậy cũng được. Thôi giờ Hoa, mày để con Vân ra ngoài ăn uống đi. Nghe nói chúng mày tôi nên hẹn đi chơi mà. Dạ vâng à. Vân lắc đầu. Dạ thôi, giờ con hơi mệt không muốn đi đâu. Hoa à, xin lỗi mình nha. Để hôm khác được không? Tất nhiên là được rồi. Giờ không đi chơi nhưng mà mày không được bỏ bữa. Ta có biết một chỗ này khai trương bán đồ ăn ngon lắm. Để ta đặt gọi điện về cả nhà mình cùng ăn nhé. Không phải nói đi nói lại đến 2-3 lần Vân mới đồng ý và nghe theo. Nhưng ngày sau đó Hoa cũng có nghe tin tức về đám tang của Bình. Nhưng cũng như Vân vậy, cô chẳng muốn ghé đến làm gì. Cứ tưởng đâu mọi thứ đã kết thúc thì cho tới một buổi sáng nọ, Hoa đang chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa ra thì cô trông thấy người bạn của mình đứng phía trước. Những cái điều đáng nói trong sắc mặt của Vân lạ lắm. Nó tiểu tụy hốc hác và cặp mắt ánh lên một vẻ lạnh lùng. Hoa nhíu mày nhìn bạn. Ủa Vân, mày tới đây làm gì? Sao không đến trường? Hôm nay có tiết dự giờ của mấy người thanh tra trên phòng giáo dục đó. Trước câu hỏi này Vân vẫn đứng im nhìn chăm chăm vào Hoa. Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Có chuyện gì nói đi. Hoa, mày có chuyện gì giấu tao không? Là sao giấu gì? Mày chỉ cần trả lời có hay không. Cái con này tất nhiên là tao không có gì giấu mày. Được thôi, nếu mày không giấu tao, mày có thể đi cùng tao lên Đà Lạt một chuyến được không? Để đó làm gì? Tao muốn gặp bà Hạ để hỏi bái một chuyện. Sư cô là có chuyện gì? Mày nói thẳng đi, đừng úp úp mà mở. Hay là thôi, ở ngoài đường ngoài xa thế này không tiện, mày vào trong nhà rồi nói chuyện. Hoa dừng chiếc xe lại mở rộng cánh cửa, Vân theo đó bước vào. Khi cả hai yên vị trong phòng, Vân bắt đầu nói. Ngày hôm qua tao nhận được một cuộc gọi từ mẹ của anh Bình. Sao, phía bên đấy gọi điện làm phiền à? Không hẳn là như vậy. Bấy hỏi tao sao không đến viếng đám tang. Lúc này tao có kể lại hết mọi chuyện. Bấy có thay mặt con trai xin lỗi. Nhưng ngoài ra bà cũng kể, vào những ngày cuối đời trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Bình có những biểu hiện kỳ lạ. Ai tin nói rằng mình nằm mơ thấy nhiều người đến đánh mắng chửi rủa. Chưa hết, còn có những giọng nói luôn vang lên trong đầu bảo anh ta hãy chết đi. Hai mẹ con thậm chí còn đang định đi tìm thầy bói để xem quẻ, nhưng mà chưa kịp thì anh Bình đã bị tai nạn. Vậy thì sao? Có liên quan gì tới mình? Mày không thấy có sự trùng hợp sao? Chị Dung của mày sau khi gặp bà Hạ được chú uống về cũng mất mạng, anh Bình cũng vậy. Trời đất đi con này, sao mày so sánh như vậy? Chị Dung là tự kết liễu, còn anh ta gặp tai nạn. Chưa hết, mày cũng có dùng bùa của bà Hạ mà. Thế bây giờ mày gặp chuyện gì lạ đâu, phải không? Đúng vậy. Cho nên hôm nay tao mới tới đây để hỏi xem mày có gì giấu tao không. Còn nếu không thì chắc chắn bà Hạ có vấn đề. Tao sẽ lên đó đối chất với bà ta. Còn nếu như không được nữa, tao sẽ nhờ mẹ tao đi tìm thầy để hỏi cho việc làm phép cắt đứt duyên âm hay là cái bắt canh mạnh bà kia có thực sự công dụng không. Vừa nói đến đây Hoa có chút ngập ngừng. Mày sao? Mày không trả lời được phải không? Hoa, mày nói thật đi, mày có gì giấu tao? Tao... Và rồi Hoa quý mặt xuống thở ngắt ra một hơi. Được, nếu như mày muốn biết toàn bộ sự thật tao sẽ nói. Nhưng mà tao cũng nói cho mày biết trước, cái sự thật này nó tàn nhẫn gấp nhiều lần những gì mày có thể tưởng tượng được đấy. Mày nói đi. Giờ tao nghĩ không còn gì có thể khiến tao bất ngờ được đâu. Hoa gật gù và rồi cô bắt đầu kể lại. Thật ra thì vào cái hôm mà Hoa hay tin chị mình tự tử, cô có đến hiện trường và được phía công an đưa cho một lá thư tuyệt mệnh. Bên trong lá thư này không hề đề cập đến chuyện ma quỷ hay là giấc mơ kỳ lạ nào, mà dùng viết rõ lý do cô chọn cái chết là bởi vì cô có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với Bình. Thậm chí còn đến mức Dung phát hiện mình mang thai. Nhưng sau khi nói thì Bình phủ bỏ trách nhiệm. Trong suốt một tháng trời, Dung gần như bị vấn đề về tâm lý. Là bởi vì cô biết nếu như bung bét mọi chuyện, bản thân có lỗi với Vân và với Hoa. Việc không thể chia sẻ bất cứ với ai càng khiến cho chứng bệnh tâm lý của cô thêm phần nghiêm trọng. Đã vậy, Dung còn bị Bình gây sức ép khủng bố tinh thần. Khi biết được sự thật, Hoa uất hận kẻ đàn ông đồi bại này lắm. Thế nhưng nếu công bố cái sự thật này thì Hoa không đành. Là bởi vì cô muốn giữ cho chị mình một chút thể diện. Chứ cô không thể nào tưởng tượng nổi nếu những người chung quanh biết được rồi sẽ dùng những lời lẽ đàm tiếu nào để bàn tán thêm nữa. Còn đối với Bình thì Hoa không muốn bỏ qua cho gã đàn ông này. Họ quyết định lên kế hoạch để trả thù. Và rồi cô quyết định sử dụng chính cái chết của Dung cộng với việc móc nối với bà Hạ, một người bà con xa của mình. Bà Hà đúng là một vị thầy pháp. Sau khi nghe Hoa kể về cái chết của Dung thì bà lập tức gật đầu đồng ý tham gia vào kế hoạch của cô. Cứ như vậy mọi thứ diễn ra một cách chân chu. Còn những tấm ảnh trong điện thoại của Bình, tự nhiên gã ta không phải là người chụp, mà là Hoa cố tình tự chụp. Sau đó nhân lúc Vân và Bình ngủ say, cô lèn vào trong phòng xeo chép sang điện thoại của anh ta. Thế là ngay khi Vân trông thấy những tấm ảnh này, cô không thể tin và nghe theo những gì Hoa cũng như bà Hạ sắp đặt. Hoa kể tới đây thì đưa mắt nhìn người bạn của mình. Vân à, việc làm của tao đúng thật là có che giấu mày, nhưng Bình đúng là một kẻ cặn bã. Sở dĩ ta không nói ra vì không muốn mày có cái nhìn không thiện cảm với chị Dung. Giờ chị đã mất rồi nên để chị an nghỉ. Khỏi phải nói, Vân hết sức bàng hoàng trước sự thật này. Cô mím chặt môi nhìn người bạn của mình. Tất cả đều là sự thật sao? Đúng vậy, có cái gì thì mày cũng đã biết cả rồi đấy. Giờ mày tin hay không thì tùy mày. Ta cũng chỉ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể mà thôi. Vậy còn cái chết của anh Bình là do tao và bà Hạ. Cái bùa đó không phải là canh mạnh bà gì, mà là bùa chú yểm. Những âm binh vong hồn mà bà Hạ nuôi theo lá bùa tìm tới rồi trừng phạt Bình. Trời đất! Họ còn định nói thêm gì nữa, thế nhưng Vân lập tức đứng dậy, cô chạy ào ra bên ngoài. Mặc cho Hoa có gọi lớn nhưng Vân nhanh chóng mất hút sau cánh cổng. Và đây cũng là lần cuối cùng cả ngày gặp nhau. Vì ngày hôm sau Hoa được biết Vân đã nộp đơn xin nghỉ dạy ở trường. Gia đình cô cũng bán nhà chuyển đi nơi khác để sinh sống. Mà chuyện thành ra như hiện tại, quả thực Hoa không lường trước được. Nhưng nếu cho thời gian quay lại, cô cũng không hề hối hận với những gì mình đã làm. Chắc chắn Hoa cũng sẽ thực hiện cái kế hoạch ấy để trả thù cho Dung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.